Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Bụng dạ đen tối miêu hiểu hiểu, nguyệt phiếu thêm càng, tạp, Tô Lão Sư, như thế nào? Nhanh cầm cái ghế, nhường Tô Lão Sư ngồi xuống, Hạ Chính Tường cái kia mặt la hét tạp, xung quanh nhân viên công tác lập tức cầm giữ đi lên. Đỡ Tô Dật Dương nhường hắn ngồi xuống, thấy được Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Trịnh Văn Trác khóe miệng hất xuống, nội tâm ác khí nhất thời ra không ít, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Kịch tổ võ thuật chỉ đạo giúp đỡ Tô Dật Dương xoa bóp mấy cái. Cau mày hướng Trịnh Văn Trác nhìn lại, Trịnh Lão Sư, ngài như thế nào không án sáo lộ tới đâu này? Không phải là Tô Lão Sư trước ra quyền, sau đó ngươi lại nâng lên đầu gối sao? Hai người tranh đấu động tác, đều là võ thuật chỉ đạo trước đó an bài tốt. Ai trước ra quyền ai sau ra chân đều phân rất hiểu rõ. Hiện nay Trịnh Văn Trác không án sáo lộ tới. Cái này lệnh võ thuật chỉ đạo rất căm tức. Đối mặt võ thuật chỉ đạo chất vấn, Trịnh Văn Trác rất không sao cả đáp. Ha ha. Hắn động tác quá chậm, căn bản cùng ta bắc không hơn chục. Ta gần nhất tại Mỹ đế cái kia mặt hòa hảo Bollywood động tác các minh tinh quay phim chụp thói quen. Chậm như vậy tiết tấu có chút không thích ứng. Trịnh Văn Trác gần nhất may mắn nhận được một bộ Hollywood điện ảnh mời. Đương nhiên lấy Trịnh Văn Trác nhân khí địa vị, ở bên trong cũng chính là cái mặt mày rạng rỡ không nhiều tiểu phối hợp diễn. Đây cũng là Trịnh Văn Trác tại sao lại ít diễn nguyên nhân. Hiện tại rất nhiều người nghe được Trịnh Văn Trác nói, cũng không khỏi cảm thấy hơi có chút chói tai, hơi có chút xính ngoại, quá cao người khác hạ thấp chính mình ý tứ nha. Thời điểm này Ngô Tấn cũng theo chàng vừa đi tới, xốc lên Tô Dật Dương y phục nhìn nhìn, chỉ thấy Tô Dật Dương phần bụng máu ứ động thật lớn một miếng. Trên mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Trịnh Lão Sư ngươi không chỉ tốc độ nhanh, ngươi cái này tay cũng rất ác độc a. Bất quá là quay phim mà thôi, ngươi đến mức như vậy dùng sức sao? Thân là tiền bối như vậy đối đãi một người hậu bối, có chút qua đi. Ngô Tấn lạnh như băng hỏi. Trịnh Văn Trác thấy Ngô Tấn nói xen vào, con mắt híp lại, nói cũng chớ nói lung tung. Rõ ràng là hắn bản lĩnh không có luyện đến nhà. Nhớ năm đó chúng ta quay phim lúc, gãy cánh tay chân ngắn đều thường xuyên phát sinh. Hiện tại hắn bất quá là máu ứ động chút ít, lúc này chịu không được. Ai, hiện tại tuổi trẻ diễn viên thật mảnh mai, cũng quá không chuyên nghiệp, làm ra vẻ. Trịnh Văn Trác lắc đầu thầm nói, nhưng mà thanh âm không chút nào không nhỏ, người chung quanh cũng có thể nghe được. Ngươi, Ngô Tấn hai mắt trợn tròn, nội tâm lửa cọ cọ trở lên tháo chạy, nghĩ muốn tiến lên tìm Trịnh Văn Trác hảo hảo lý luận lý luận. Mẹ nó châm chọc ai đó à? Ngay tại Ngô Tấn muốn lên phía trước lý luận lúc, Tô Dật Dương đưa tay đem Ngô Tấn cho níu lại. Tấn ca, ta không sao, các ngươi đều đi xuống đi. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, đối với Ngô Tấn cười nói. Ngô Tấn cau mày, không phải, Dật Dương a, hắn cái này rõ ràng liền là cố ý. Này, Tấn ca, lời này của ngươi nói qua, chúng ta đập dung diễn trò bị thương cái này không được rất bình thường nha. Ngẫu nhiên không có dừng lại lực, lúc đó chẳng phải chuyện thường nha, ta không làm ra vẻ. Tựa như Trịnh Lão Sư vừa vặn nói, ta đến có chút chuyên nghiệp tinh thần phải không? Tô Dật Dương cất cao giọng nói. Ngô Tấn có chút mộng, này làm sao còn giúp Trịnh Văn Trác nói lên nói nha. Các ngươi đều đi xuống đi, ta không sao, đừng quấy rầy ta cùng Trịnh Lão Sư quay phim, chậm trễ chúng ta kịch tổ quay phim tiến trình cũng không tốt. Tô Dật Dương đối với xung quanh nhân viên công tác nói, người chung quanh thấy thế, cũng không nên đang nói cái gì, nội tâm đều rất không thoải mái. kìm nén bực bội vùi đầu đi. Trịnh Văn Trác rõ ràng liền là trả thù Dương ca. Cái này mẹ nó người nào phẩm a? Như vậy lớn tuổi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi a? Ai nói không phải đâu này. Trước đây trên mạng từng cho hấp thụ ánh sáng hắn đại ngôn. Phát ngôn, giả tạo quảng cáo lừa gạt phen tiền. Còn nói hắn tác phong không tốt. Thường xuyên ngoại tình, ta vốn cho là đều là giả. Hiện tại xem ra hắn nhân phẩm này, đoán chừng 8-9 phần 10. Nói đường hoàng, thủ đoạn thật mẹ nó bỉ ổi. Còn xính ngoại, ta nhổ vào, bất quá là làm cái tiểu phối hợp diễn. Nghiêu bức hò hét cái gì a? Trịnh Văn Trác xem như chọc nhiều người tức giận. Xung quanh nhân viên công tác gần như đều tại mắng hắn. Chỉ bất quá thanh âm đều rất nhỏ. Không dám nhường Trịnh Văn Trác nghe được. Sợ bị trả thù, máy giám thị bên cạnh. Phương Hàm Vũ cùng Hạ Chính Tường ngồi cùng một chỗ. Hạ đạo, ta vẫn cảm thấy ngươi ánh mắt nham hiểm. Nhưng mà lần này, Phương Hàm Vũ không có nói tiếp. Chỉ là lắc đầu, Hạ Chính Tường sắc mặt khó coi. Cái này Trịnh Văn Trác, hắn là thật điên không nhẹ chính mình phân lượng. Vẫn là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ a, làm sao lại không thể an phận chút ít đâu này. Ta thật mẹ nó hối hận đem hắn mời đến. Thật phá hoại. Trịnh Văn Trác sắm vai người này nhân vật. Vừa chính vừa tà. Nhưng mà nghiêm khắc tính lên hẳn là thuộc tại phản phái. Nhân vật này không lấy lòng. Rất nhiều nổi danh động tác minh tinh cũng không muốn tiếp nhân vật này. Nhưng mà nhân vật này lại rất trọng yếu. Không có chút ít hành động cùng thời gian thật sự là chơi không chuyển. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, Hạ Chính Tường mới đưa Trịnh Văn Trác cho mời đến. Hiện tại Hạ Chính Tường hối hận, sớm biết Trịnh Văn Trác chính là bộ dáng này. Hắn nói cái gì cũng không biết mời hắn. Hắn thà rằng đổi lại hành động kém một chút, danh tiếng ít hơn diễn viên tới. Tối thiểu nhất có thể nghe lời, nhường hắn bớt lo. Nhưng mà hiện tại việc đã đến nước này, lâm trận thay người là không thể nào. Vô luận rất xấu chỉ có thể kiên trì tới. Càng già càng lão luyện mánh khóe liền là nhiều. Rõ ràng liền là mượn cơ hội trả thù. Vẫn còn hết lần này tới lần khác nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là khó chơi. Phương Hàm Vũ thở dài. Một mặt khác, Miêu Hiểu Hiểu đứng ở studio biên giới. Quả thật bị Trịnh Văn Trác vô sỉ tức điên. Mặt đỏ bừng. Mà Miêu Hiểu Hiểu cách đó không xa, liền là Trịnh Văn Trác người đại diện Vương Hồng Anh. Chậc chậc chậc, thật sự là nhỏ bé và yếu ớt. Liền cái này thực lực trả lại đập dung làm phiến. Thật là một cái chê cười. Vương Hồng Anh trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Nhìn như chính là tại phối hợp nói chuyện, nhưng mà rất rõ ràng chính là tại cùng Miêu Hiểu Hiểu nói. Vốn là tức giận Miêu Hiểu Hiểu, nghe được Vương Hồng Anh nói, nắm tay nhỏ nhất thời cầm bốc lên tới, hận không thể đi lên cho Vương Hồng Anh một quyền. Lão bà tám, Miêu Hiểu Hiểu cuối cùng vẫn là không có vọng động, mà là thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm một tiếng. Vương Hồng Anh nghe tiếng, trên mặt nụ cười hơi hơi bế tắc. Lão bà, thật trông có vẻ già, lớn lên xấu. Mặt mũi tràn đầy bao, đi lên đường, đong đưa qua lại, đi dạo phố, yêu lải nhải, ném mở ra, không ai để ý, thấy côn thịt, liền nghĩ cắn. Miêu Hiểu Hiểu cư nhiên nhắc tới lên về thuận miệng, không có một cái chữ thô tục, nhưng nghe đến Vương Hồng Anh toàn thân chi run rẩy, khí, bực, tâm can đau, đọc thuộc khẩu chuồn Miêu Hiểu Hiểu. Dư quang thấy được mặt đen cùng đáy nồi giống nhau Vương Hồng Anh. Nguyên bản nộ khí toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nội tâm vui không thể chi tiêu. Đoạn này về thuận miệng. Chính là nàng lên cấp 3 thời điểm. Hắn lên lớp bạn học trai biên ra tới. Bởi vì các nàng anh ngữ lão sư đặc biệt đáng ghét. Chính trị thời mãn kinh. Từng cái đồng học cũng không ưa thích. Lúc ấy Miêu Hiểu Hiểu thấy được đoạn này về thuận miệng thời điểm. cảm thấy có chút quá phận. Bên trong xen lẫn rất nhiều nam sinh đồi trụy tiết mục ngắn. Có thể nói là những câu chu tâm. Bất quá đoạn này về thuận miệng lại bị nàng một mực mà nhớ kỹ. Hiện tại dùng ở chỗ này, Miêu Hiểu Hiểu một chút đều không cảm thấy quá phận. Tương đương hả giận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.